Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, sau cùng Vương Thần. Cùng Vortigern khác biệt, Atoria là Britain thiên mệnh chi vương, nàng lên, là bởi vì thiên mệnh, như vậy, nàng rơi, cũng là bởi vì thiên mệnh, trên một điểm này. Atoria nghĩ rất mở, với lại cái này thời gian 20 năm cũng đã chứng minh. Mặc dù nàng thống trị dưới England hoàn toàn chính xác là rất không tệ, nhưng là so sánh với cái kia khổng lồ đế quốc, nàng điểm ấy thành tựu nhưng căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đây chính là tượng trưng cho tương lai vương a. Muốn nói Atoria không hâm mộ, cái kia là tuyệt đối không khả năng. Nhưng là không có cách, tính cách của nàng lại quyết định nàng không có khả năng giống Levi làm như vậy một cái bá đạo quân. Vương, nàng chỉ thích hợp làm thiên hạ trung chủ, làm mọi người trong lòng, lãnh tụ tinh thần, hiện tại. Tên là thần bí thời đại trung quy là nghênh đón cuối cùng kết thúc. Mà thân là thời đại trước cái cuối cùng vương giả. Atoria cảm thấy mình có nghĩa vụ vì thần dân của nàng đi mưu một chút phúc lợi. Đây là thân là vương nàng, có thể vì người anh là một chuyện cuối cùng. Thật đúng là hiếm thấy a. Người vậy mà cũng có chủ động lúc nhờ vả người. Nói đến, Atoria tính cách thế nhưng là rất quật cường. Cho dù là tại đối mặt Vortigern cái này kẻ địch khủng bố, không thể không hướng Levi tìm xin giúp đỡ thời điểm, nàng cũng có khuynh hướng bỏ ra cái giá gì đi trao đổi. Mà không phải giống như bây giờ, trực tiếp đối Levi đưa ra yêu cầu của mình. Đương nhiên, cũng có thể nói là thỉnh cầu, một cái lệnh Levi không cách nào cự tuyệt thỉnh cầu. Đương nhiên, xem ở trên mặt của ngươi, đừng nói là những cái kia người anh. Liền xem như cái kia cái gọi là thần linh ta cũng có thể đặc xá. Levi đáp ứng Atoria, tại người anh đầu hàng về sau, cũng không cần giống chủng tộc khác, từ tầng dưới chót nhất cố gắng bắt đầu làm lên, bọn hắn cất bước liền là dân tự do, thậm chí một chút quý tộc còn có trở thành công dân tư cách. Tỉ như chỗ Guinevere đệ đệ, cái kia đã trở thành Leodegrin tân vương tiểu gia hỏa, liền là tuyệt đối có tư cách thành vì đế quốc công dân. Đây chính là ngoại thích lực lượng. Bất quá nói đi thì nói lại, từ khi Moret dẹp xong Constantinopolis về sau, đã từng cực thịnh một thời thập tự giáo tại bất chi bất giác liền biến yên tĩnh lại. Đối với cái này, Levi có thể vỗ lương tâm thề, hắn tuyệt đối không có hãm hại thập tự giáo, ý tứ hắn chỉ là không ủng hộ thập tự giáo truyền giáo. Mà thôi, đương nhiên, nếu như là đổi được thập tự giáo bên kia, khi một cái đế quốc hoàng đế biểu thị không ủng hộ thời điểm, kỳ thật cũng liền cùng phản đối không có cái gì quá lớn khác biệt. Dù sao, Levi không ủng hộ thập tự giáo truyền giáo, lại ủng hộ hắn những bộ hạ kia đối giáo hội tài sản tiến hành cướp bóc. Loại này âm thầm thiên vị, trên thực tế còn không bằng loại kia bên ngoài hãm hại. Bởi vậy, vừa mới nghênh đón một tia ánh dạng đông thập tự giáo, lại là không thể không bị ép chuyển sang hoạt động bí mật. Tiếp tục bọn hắn ẩn núp sự nghiệp, đang mong đợi lần tiếp theo thời cơ đến. Cũng may, đối với dưới đất ở lại chuyện này, thập tự giáo người vẫn rất có kinh nghiệm. Britain đảo, phương tiêm thạch tháp chỗ, 20 năm mưa gió, cho cái này phương tiêm thạch tháp phủ thêm một tầng phong cách cổ xưa áo ngoài. Chân tường trưởng phòng đầy rêu xanh, vách tường trước còn có hoa dại đang tỏa ra. Nếu như là không rõ chân tướng người tới chỗ này lời nói, tuyệt sẽ không đem nơi này cùng ngục giam liên hệ tới. So sánh dưới, đây càng giống như là những cái kia tị thế các cao nhân ẩn cư địa phương. Bất quá, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ẩn cư cùng cầm tù, kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Hai sĩ năm đi qua, giờ này khắc này, Đừng nói Morgan căn bản vốn không dự định thả Merlin đi ra. Liền xem như nàng thật muốn đem Merlin phóng xuất, Merlin cũng không nguyện ý đi ra. Cái gì mộng ma, cái gì trong mộng hấp thu lực lượng, cái gì bất tử chi thân, nghe ngược lại là rất uy phong, nhưng kỳ thật là mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Tại hấp thu lực lượng đồng thời, cũng phải nghe lấy những cái kia đáng ghét ác mộng, đáng ghét không đáng ghét vẫn còn là một mặt khác. Chủ yếu nhất là tâm tình tiêu cực siêu tập nhiều, dễ dàng để cho người ta biến âm u. Hiện tại, bị cầm tù tại tòa này trong thạch tháp Merlin, khó được thanh tĩnh, về phần nói tự do không tự do, coi người mọc một đôi có thể xem thấu thế giới chân tướng con mắt về sau. Cũng liền không quan trọng tự do không tự do. Nói trắng ra là, cái gọi là tự do, bất quá là đối tri thức, nắm giữ trình độ thôi. Mà cùng lúc đó, tại phương tiêm thạch tháp bên ngoài, một đám người chính xúm lại cùng một chỗ, nhìn chăm chú tòa này giống như có thể thông về phía chân trời thạch tháp. Levi, Morgan, Tina, Tia, Guinevere, Medea, những người này hát cái xì hơi. Toàn bộ địa trung hải đều muốn nhấc lên một lần đại hải khiếu. Còn có đại biểu Ireland nữ vương cùng đại biểu cho England Arthuria, cũng tuyên bố vô điều kiện gia nhập vào Valhalla. Đến tận đây, England ba đảo rốt cục hoàn thành đúng nghĩa thống nhất. Mà trừ cái đó ra, tại những người này sau lưng, còn có 500 tên người khoác ngân sắc nhuyễn giáp, cưỡi độc giác thú tinh linh kỵ sĩ. Đúng vậy, đến cuối cùng của cuối cùng, Levi cuối cùng vẫn không nỡ những này theo mình 20 năm Valkyrie nhóm. Trực tiếp bỏ ra giá tiền rất lớn, đem các nàng tất cả đều nện trở thành tinh linh kỵ sĩ. Sau đó, Levi muốn đem những này người tất cả đều đưa vào cái kia tức sẽ sinh ra lý tưởng hương bên trong. Lấy trước mắt điều kiện tới nói, tiến vào không có thời gian khái niệm lý tưởng hương. Là Levi có thể nghĩ tới, có thể làm cho mọi người bảo trì vĩnh sinh căn bản phương pháp. Đáng tiếc, còn kém cái cuối cùng vương thần. Bằng không mà nói, nếu như có thể tiến giai đến cấp 3 văn minh, nói không chừng có thể nghĩ đến phương pháp khác. Tina, Tia, Morgan, Medea, Guinevere, Arthuria, Mordred, Ireland nữ vương, lại thêm ăn trí tuệ chi quả, chính thức tiếp nhận Valkyrie đoàn đoàn trưởng Lilian. 9 cái vương thần, khoảng cách hệ thống yêu cầu 10 cái chỉ kém 1 cái. Thế nhưng lại là vô luận như thế nào đều tìm không ra cái kia cái cuối cùng. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, bởi vì Levi toàn chi nhãn nói cho hắn biết, cái kia cái cuối cùng vương thần cũng không ở thời đại này. Như vậy, tạm thời trước nghỉ ngơi một chút a. Tại Morgan điều động dưới, chung quanh thần bí tại dần dần bốc lên, mà tại cuối cùng, tựa như là hỏa tiễn lên không lúc như hỏa diễm, khổng lồ thần bí thả ra sóng xung kích, trực tiếp đem mảnh đất này đẩy ra thế giới biểu bên cạnh. Đến tận đây, liên quan tới bất hủ chi vương truyền thuyết, rốt cục có một kết thúc. Bất hủ chi vương cùng một đám đế quốc cao tầng biến mất, lệnh đế quốc sinh ra ngắn ngủi dung chuyển. Bất quá, cái này dung chuyển cũng không duy trì quá lâu, liền bị đế quốc người kế nhiệm nhẹ nhõm bãi bình, mới ban lãnh đạo cấp tốc bổ sung tiến những cái kia trống chỗ cương vị bên trong. Lại là đem Mordred hoàn toàn giải phóng ra, dạo chơi công viên cùng Mỹ thực đại đế truyền thuyết. Bởi vậy bắt đầu, lại qua 300 năm, thời gian đi vào công nguyên cửu thế kỷ, khổng lồ đế quốc rốt cục nghênh đón nó lần thứ nhất nguy cơ. Một trận nô lệ khởi nghĩa dao động đế quốc thống trị căn cơ. Mặc dù rất nhanh bị trấn đè ép xuống, nhưng là các lộ quân đoàn trưởng binh quyền lại là có tăng trưởng. Ẩn ẩn xuất hiện một tia đuôi to khó vẫy xu thế. Cũng may, trời không vong Valhalla, lại nhất đại thiên kiêu đại đế hoành không xuất thế, lấy tự tay tru sát 7 tên đế quốc nguyên soái làm đại giá. Ổn định cái này kiếm không dễ cục diện, làm đế quốc nghênh đón lại lần nữa hưng khởi. Vì vậy, mọi người lại gọi hắn là Máu Tươi Đại Đế. Sau đó, thời gian lại qua 500 năm. 500 năm, nội bộ đế quốc mâu thuẫn không ngừng, nhưng tóm lại là duy trì tại một cái tương đối hòa bình cục diện. Hoàng quyền thực lực lúc mạnh lúc yếu, bất quá tóm lại còn có thể nắm toàn bộ đại cục. Nhưng mà, lão hoàng đế chết, lại là cải biến cục diện này. Chết mất lão hoàng đế thiết lập sủng ái nhất tiểu nhi tử vì thái tử. Cái này tự nhiên là đưa tới cái khác, vương tử bất mãn. Một trận chính biến cung đình, ở trong mưa gió ấp ủ, mà cũng chính là mượn cơ hội này. Dưới đất ẩn núp 800 năm thập tự giáo, đột nhiên ngẩng đầu, bọn hắn mượn cơ hội này, tích cực tham dự vào đế quốc các chính sách quan trọng trị phe phái trong tranh đấu. Mà những cái kia vương tử cũng rất tình nguyện mượn nhờ thập tự giáo lực lượng, lôi kéo những cái kia ở vào xã hội tầng dưới chót người. Nhưng là, bọn hắn lại cũng không biết, bọn hắn đã lâm vào tên là ngọt ngào, bẫy dập. Lại qua hơn 100 năm, thời gian đi vào công nguyên 15 kỷ, ngay tại đế quốc hoàng đế muốn mượn nhờ thập tự giáo lực lượng điều hòa đế quốc các đại phái hệ mâu thuẫn thời điểm, cái này một mực xung làm hòa sự lão nhân vật thập tự giáo sẽ lại là đột nhiên làm loạn. Tại đế quốc suy yếu nhất thời điểm, đưa cho đế quốc một kích chí mạng, khổng lồ đế quốc trong một đêm sụp đổ, chia ra thành 10 cái tiểu quốc gia, mọi người lẫn nhau chinh phạt, toàn bộ Europa lần nữa sa vào đến một mảnh đại trong hỗn loạn. Mà cũng chính là mượn nhờ cơ hội lần này, thập tự giáo rốt cục lần nữa lấy nhân vật chính thân phận, đứng ở châu Âu trên võ đài. Bọn hắn lợi dụng mình đối tín đồ trưởng khống, phát triển thế tục thế lực, quân quyền thần thụ nghĩ muốn lần nữa quét sạch châu Âu đại lục. Tại trải qua gần ngàn năm ẩn núp về sau, chủ vinh quang rốt cục lại lần nữa chiếu rọi tại trên phiến đại lục này. Vì thế, thánh đường giáo hội những người nắm quyền không có khoan đắc ý. Nhưng là, đắc ý bọn hắn lại cũng không biết, ngay tại đế quốc sụp đổ một khắc này, cái nào đó ngủ say đã lâu kinh khủng tồn tại, cũng chậm rãi mở mắt. Công nguyên năm 1427, Pháp quốc Âu Lần cái nào đó nông thôn, đang nằm tại đống cỏ khô bên trên, dùng thánh kinh khi cái gối, nhàn nhã phơi nắng thôn cô, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sau đó, liền lại là một đạo chẳng hiểu ra sao thanh âm, làm nàng hoàn toàn không nghĩ ra. Thiếu nữ a, truyền lửa a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.